con chỉ mong lòng luôn tỉnh giác, không đam mê tham vọng ngã mạn. Trong cánh không động tâm thanh sắc hương đều không, xem như ảo giác giấc mơ mà cho khó khăn con vẫn bình tâm niệm Phật tinh tấn. Hãy luôn cảm thông cho người lầm lỗi biết sai giữa mình, hãy luôn quan tâm sám hối niệm Phật nguyện được phán sai. Theo Thế Tôn lòng con thanh thản, không sát sanh, không còn ý tà. Hơi thở thôi vào ra ta hóa thân thành ma, ai ơi tỉnh giác bước theo Phật Đà. Con chỉ mong lòng luôn tỉnh giác, không đam mê tham vọng ngã mạn. Trong cánh không động tâm thanh sắc hương đều không, xem như ảo giác giấc mơ mà thôi. Dẫu cho thế gian bao chuyện nghịch cảnh vẫn không kinh đầu, dẫu cho khó khăn con vẫn bình tâm niệm Phật tinh tấn. Hãy luôn cảm thông cho người lầm lỗi biết sai giữa mình, hãy luôn quan tâm sám hối niệm Phật nguyện được phán sai. Theo Thế Tôn lòng con thanh thản, không sát sanh, không còn ý tà. Hơi thở thôi vào ra ta hóa thân thành ma, ai ơi tỉnh giác bước theo Phật Đà. Hơi thở thôi vào ra ta hóa thân thành ma, ai ơi tỉnh giác bước theo Phật Đà. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước chúng ta đã học đến bài 49 rồi, nói về Đức Phật là có thật hay không. Cơ bản đại chúng cũng tin tưởng được Đức Phật là con người có thật. Ở trong đạo Phật của chúng ta đấy, cái chữ thật với cái chữ giả nó rất là phức tạp. Nói thật là thật thế nào, giả là giả thế nào, đấy. Cho nên cái chữ thật đây cũng là mang tính chất tương đối. Ví dụ ở đây Thầy nói tất cả các Phật tử đây là có thật. Chú Sĩ, chú Chính, chú trương đây là có thật, nghe không? Thế nhưng mà nhìn ở một cái góc độ khác ấy, thì người ta lại bảo đây là giả, thật giả trong đạo Phật. Cho nên quả thật Thầy nói đúng là nói về cái lý tột của Phật Pháp nó hết sức là khó, nghe không? Đó. Thế thì ở đây ấy, chúng ta tin tưởng Đức Phật là nhân vật lịch sử có thật, thì cái thật này cũng là thật tương đối. Giống như chúng ta nói chú Chính, chú Trương, chú Lâu là có thật. Nha. Có ngày, tháng, năm sinh, quê quán, con người bằng xương, bằng thịt, mình có thể sờ, mình có thể chạm vào được. Đấy, cái gọi là thật của chúng ta đấy. Thế nhưng cái thật này, nếu mà quán chiếu bằng cái con mắt trí tuệ của Phật Pháp thì lại thấy thật mà không thật. Cho nên nhà Phật còn có câu là nhất thiết pháp dài không. Đấy, rất là khó nhé. Nhưng mà chúng ta tạm thời tin cái điều thứ nhất này là nhân vật lịch sử có thật, cái thật này là tương đối nhé. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài thứ 50. Bài thứ 50 có tựa đề là Phật là tối thượng tôn bảo. Mấy bài này tập trung nói về cái nhân cách cao thượng của Đức Phật. Và kính thưa đại chúng, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta rất may mắn, hết sức may mắn. Chúng ta được sinh ra đời làm người, rồi lại có duyên gặp được Phật Pháp. Đó, gặp được giáo Pháp của Phật. Cái điều này phải nói thật sự là chúng ta rất may mắn. Không thì cuộc đời chúng ta cũng mù mịt, tăm tối, chỉ là một đêm trường, một giấc mộng dài thôi. Không biết thế nào, loay hoay sinh ra, rồi loay hoay kiếm ăn, rồi cuối cùng loay hoay cho vào quan tài hết. Thực sự cuộc đời là như vậy. Đấy, cuộc đời nó như vậy đấy. Nó chẳng có gì cả. Thế thôi. Thế nhưng mà ai cũng thế như ai cả. À, đầu đời đến cuối đời, long đong lận đận, tối mày, tối mặt cũng chỉ có thế thôi. Cho nên ấy, khi mà xét kỹ về cái thực tế cuộc đời này, quả thật nếu mà không có con mắt của đạo thì đáng chán thật sự đấy. Có phải không? Cái miệng chúng ta cũng suốt ngày chỉ có nhai thôi. Nhai chán rồi dùng hết răng rồi cuối cùng là cho vào hòm. Đấy, thì làm mỗi việc như thế. Thì tay thì phải làm để cho cái miệng nó nhai. Thưa đại chúng, quả thật, nó cuộc đời này rất là xét cho kỹ thế, nó đáng chán. Nếu không có đạo lý, chúng ta không thấy được cái bản chất, cái giá trị của nó. Đức Phật của chúng ta ra đời đúng là một nhân cách cao thượng, đặc biệt khai phá cho chúng ta, mở sáng cho chúng ta. Không thì chúng ta u mê lắm. Nhà Phật gọi là vô minh, còn chúng ta thì thật sự là u mê, không biết gì cả. Thế rồi cứ trong cái vòng u mê đấy mà tranh đấu giành giật với nhau, và giằng xé nhau cũng chỉ vì cái tay và cái miệng thôi. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta nói là duyên lành, chúng ta là những người hết sức có duyên lành, có phước lành, được gặp Phật Pháp. Cái điều này, cho nên Thầy Thái Minh có nhiều người bảo Thầy có ân hận không? Thầy đi tu Thầy ân hận không? Thế Thầy chỉ nói là tôi thấy tôi quá may mắn, thật sự là quá may mắn, quá may, rất là may mắn. Chứ không có cái gì ân hận, không có gì ân hận cả. Giờ chúng ta vào cái bài 50 này, vẫn là cái cuộc đối thoại giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Giờ vua Milanda hỏi tiếp: Thưa Đại Đức, các vị sa môn thường giáo giới đến đệ tử rằng Phật là bậc tối thượng, tối thắng, cao quý vô ngần, thế gian không ai bì được. Điều ấy có đúng không hả Đại Đức? Ông hỏi rằng các vị sa môn, tức là những đệ tử xuất gia của Phật này nè, thường dạy dỗ cho các đệ tử, cho cả người xuất gia, người tại gia, rằng Phật là bậc tối thượng, tối thắng, cao quý vô ngần, thế gian không ai bì được. thì không biết điều ấy có thật hay không, hay là cũng giống như người ta nói là tôn giáo nào thì khen cái ông giáo chủ của mình, mẹ hát thì con khen, chúng ta là đệ tử Phật thì khen Phật của mình hay, người ta đệ tử của giáo chủ khác thì người ta khen giáo chủ người ta hay. Đấy, thế thì có cái phải là cái bệnh hay không? Đó. Cho nên quả thật cái chỗ này cũng là điều rất khó. Ví dụ thầy là thầy khen Đức Phật của mình hay thì có khi người ta bảo mình không khách quan, tại vì thầy đi tu theo Phật cho nên thầy khen Phật hay. Đó. Nghe không? Cho nên có những lúc ấy, mình trao đổi, mình phải đặt cái vấn đề tôn giáo của mình ra ngoài, mình đánh giá nó một cách công bằng, khách quan. Chứ không thì người ta bảo mình chủ quan, mình khen Phật mình hay. Ông đi tu theo Phật rồi thì ông khen Phật của ông hay. Chứ tôi thì tôi bảo Chúa của tôi hay, Thánh A-la của tôi hay. Nghe không? Nhiều nhiều thứ. Thế thì nó thế nào? Ông vua ông đưa câu hỏi này đối với Na Tiên. Thì Na Tiên đáp rằng, Tâu Đại Vương đúng là như vậy. Đức Phật đúng là con người cao quý như vậy đấy. Tối thượng, tối thắng, nghe không? Cao quý vô ngần, thế gian không ai sánh kịp, bì kịp. Vậy tại sao Đại Đức lại biết được? Đại Đức vừa mới xác nhận là Đại Đức chưa thấy thấy Phật cơ mà. Đại Đức chưa thấy Phật thì làm sao mà Đại Đức lại biết được Đức Phật là cao quý? Đó. Thế thì Na Tiên đáp, ví dụ như Đại Vương chưa từng thấy biển, nhưng có thể biết rằng là biển sâu thẳm và rộng mênh mông chăng? Na Tiên hỏi lại, ví dụ như là Đại Vương chưa từng thấy biển, chưa đi ra biển, nhưng mà có thể biết rằng biển là sâu thẳm và rộng mênh mông được không? Thế thì ông đáp rằng là có thể biết được. Na Tiên hỏi tại sao? Hỏi ông biết tại sao? Thì ông đáp rằng vì mình biết làm sao năm con sông lớn như sông Hằng này, sông Anuma, sông Asivati, sông Sarabu, sông Mahinadi, năm con sông lớn này mang một lượng nước vô cùng, thế mà chúng tuôn chảy ngày đêm về biển, biển vẫn không đầy tràn, do vậy nên biết biển là sâu thẳm và mênh mông. Ông nghe người ta nói, chỉ cần nghe là người ta nói là biển là chỗ tất cả các con sông đều đổ về biển, sông suối gì cũng đổ về biển hết. Đúng là như vậy, biển là cái chỗ chứa tất cả nước của mọi cái. Khe thì chảy xuống suối, suối thì chảy xuống sông, sông thì đổ ra biển. Đấy. Thế mà mưa như thế, nước đổ như thế mà biển cũng không thấy đầy, không thấy đầy hơn, không thấy tràn, thì biết rằng là biển nó phải rộng. Đấy. Đấy, ông suy nghĩ thế là một cái lập luận cũng rất logic. Tôi chưa nhìn thấy biển nhưng mà nghe bảo biển là cái chỗ chứa nước của tất cả các cái dòng sông. Thế thì phải biết biển nó phải rộng, phải lớn, đấy, phải sâu. Đó. Thì Na Tiên mới nói, cũng như thế, các hàng đệ tử của Phật, nhất là các bậc thánh từ dự lưu quả đến A-la-hán quả, đều thành tựu giới đức, định đức, tuệ đức. Họ đông vô số và là những bậc đáng tôn quý, nhưng họ đều là đệ tử của Đức Đạo Sư. Nhờ vậy nên biết Đức Phật là bậc tối thượng, tôn bảo. Thế Na Tiên lập luận, tất cả các đệ tử Phật rất nhiều, hàng bao nhiêu, hàng trăm ngàn đệ tử của Phật, và những vị chứng quả thánh từ quả dự lưu, tức là quả Tu Đà Hoàn, cho đến quả A-la-hán, bậc thánh A-la-hán là rất cao quý. Nhưng mà tất cả những vị ấy đều khen ngợi Phật và xác nhận Phật là Thầy của mình. Thế thì biết chắc Đức Phật phải tối thượng, cao quý rồi. Đấy, cái cách lập luận rất là cụ thể, nghe không? Đấy, ví dụ bây giờ người ta bảo đây, các Phật tử của chùa Ba Vàng như thế này, dưới sự giáo dưỡng của thầy Thái Minh, ví dụ thế, mà người ta đã như thế này, nề nếp thế này, thì người ta suy ra cái ông thầy này chắc cũng phải thế nào, đúng không? Nhìn con mà biết cha, người ta đoán ra, người ta bảo thầy nào trò đấy, thế nhìn trò là suy ra thầy. Các đệ tử của Phật thật là cao quý, thật là đức hạnh, mẫu mực mô phạm cho nhân thiên. Thế thì Phật phải là hơn chứ. Đó, phải là hơn. Như thưa đại chúng, trong Kinh Phật cũng kể câu chuyện đấy. ba anh em ông Ca Diếp Ba đều là giáo chủ và có môn đồ rất là đông, người 300 đệ tử, người 250 đệ tử, rất là nhiều. Thế thì các ông này là tu theo cái đạo thờ lửa. Đó. Khi mà Đức Phật mới thành đạo, xong rồi Ngài đi, Ngài độ cho ba anh em ông này. Và ba anh em ông này lúc đầu là tính là đấu nhau với Phật đấy. Đó. Định cho con rồng lửa hại Phật. Nhưng sau khi đó Đức Phật hàng phục được con rồng lửa. Thì ba anh em ông này lúc đó bắt đầu quy phục Phật, xin quy Phật, xuất gia theo Phật, tu theo Phật. Thế nhưng mà trước đó là ba anh em ông này đã rất nổi tiếng ở trong nước rồi, cho nên vua chúa đều rất tôn trọng. Thế thì khi mà gặp Phật này, rồi ba anh em ông Ca Diếp Ba này, thì Đức vua thì lúc ý là Phật chưa nổi tiếng. Vua thì lại biết ba anh em ông này trước, cho nên là rất tôn trọng, kính trọng ba anh em ông này, đảnh lễ ba anh em ông này trước. Thế, chứ chưa tôn trọng Phật thì Phật còn trẻ, lúc Phật mới thành đạo, và còn rất trẻ. Ba anh em ông Ca Diếp Ba này là nhiều tuổi hơn Phật đấy. Đó. Thế, thế thì Đức Phật mới đến, vua mới đến lễ anh em ông Ca Diếp Ba này. Thì ông bảo không, không, ở đây còn có người cái đáng kính lễ hơn chúng tôi. Nghe không? Thế vua bảo ai ở đây mà đáng kính lễ hơn? Thế, thế thì các ông chỉ sang Đức Phật. Thế, thế thì vua ngạc nhiên lắm, cũng rất là bỡ ngỡ, không biết có đúng hay không. Chàng trai này còn trẻ nên là sao mà lại đáng kính hơn. Thế thì Đức Phật cũng rất là tình ý, Đức Phật mới nói: Này Ca Diếp Ba, ai là thầy của ngươi? Thế thì Ca Diếp Ba nói: Đức Thế Tôn là thầy của con. Đấy, tức là xác nhận luôn Đức Phật là thầy. Và lúc ý thì ông vua mới ra, ông mới đảnh lễ Phật. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì cũng thế, chúng ta biết Đức Phật đã vô lượng kiếp tu hành, công đức đầy đủ viên mãn. Nghe? Cho nên kiếp này theo giáo lý Nguyên Thủy là kiếp cuối cùng của Ngài để tu thành đạo quả, thành Phật. Nghe? Mặc dù là Ngài đi xuất gia tu còn sau rất nhiều những cái vị đạo sĩ khác, thế nhưng mà cái quả của Ngài chứng lại là quả siêu việt, tối thắng nhất, hoàn thành cái công hạnh của một vị Phật, cho nên Ngài thành Phật. Thế thì kính thưa đại chúng, quả thật nhân cách của Đức Phật không ai có thể nói được. Nói Phật là một chúng sinh thì đúng rồi, Phật cũng là một chúng sinh, nhưng không phải chúng sinh bình thường. Nghe? Nói Phật là người thì cũng đúng rồi, Phật là người vì Phật xuất hiện trong loài người, nhưng mà cũng không phải là người bình thường như chúng ta. Nghe? Nó có cái vượt hơn. Đã. Nói Phật là chư thiên cũng đúng, nhưng mà Phật lại không phải là chư thiên bình thường, vượt hơn cái đó. Đấy, cái gì nó cũng ở cái chỗ rốt ráo hoàn thiện. Đại chúng, đó, cái đó, cái nhân cách của Phật thật sự là hết sức cao quý. Thì trong kinh điển của Phật có rất nhiều những bài kinh nói về cái công đức của Phật, những cái cao quý của Đức Phật. Rồi một hôm trên đường đi đến vườn Lộc Uyển, Đức Phật gặp một cái vị đạo sĩ tên là Upaka. Thì đạo sĩ mới nói là: Này đạo hữu, gọi Phật là đạo hữu mà, thì thấy Phật còn trẻ, thấy ngũ quan của đạo hữu thật vô cùng trong sáng, nước da của đạo hữu thật trong trẻo và tươi tắn. Hỡi này đạo hữu, vì sao đạo hữu từ bỏ đời sống gia đình? Thầy của đạo hữu là ai? Đạo hữu truyền bá cái giáo lý của ai? Đó. Cái ông tu sĩ ngoài đạo này, ông gặp Phật, ông Upaka này, ông gặp Phật, ông hỏi: Này đạo hữu, tôi trông thấy ngũ quan của đạo hữu rất là trong sáng. Ngũ quan là năm giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi da, và rất sáng sủa, rất quang minh. Đó. Rồi nước da của đạo hữu thật là tươi tắn, trong trẻo. Thế thì tại sao đạo hữu đẹp như thế mà lại từ bỏ đời sống gia đình? Thầy của đạo hữu là ai? À, đi theo ai đấy? Và đang truyền bá cái đạo lý, cái giáo lý của ai đấy? Đấy. Nghe không? Nhà chúng ta thấy cái thời Đức Phật như thế đấy. Thế thì Đức Phật mới ôn tồn trả lời cho cái ông tu sĩ ngoài đạo này thế này: Như Lai đã vượt qua tất cả Như Lai đã thông suốt tất cả. Đức Phật xưng mình là Như Lai, gọi mình là Như Lai. Như Lai đã vượt bỏ mọi trói buộc, Như Lai đã thoát ly tất cả, Như Lai đã chú hết tâm lực tận diệt tham dục, đã thấu triệt tất cả. Như Lai còn gọi ai là Thầy đấy? Đó. Như Lai đã thấu triệt tất cả rồi thì còn gọi ai là Thầy? Còn gọi ai là Thầy được? Cái người đã biết hết rồi, không gì không biết, thế thì còn ai là Thầy được đấy? Đúng không đại chúng? Chúng ta còn phải tìm Thầy, học Thầy là vì còn có cái mình chưa biết. Ông Thầy ông còn hơn mình. Thế còn đấy, Đức Phật cái gì cũng biết hết rồi, không còn cái gì không biết, thế thì có ai là Thầy được nữa đấy? Đại chúng nhớ cái câu chuyện mà Đức Phật sau khi mà thành đạo thì Ngài cũng muốn tìm một vị Thầy để cho mình đảnh lễ, để đầy đủ cái lòng tôn kính, lòng tri ân. Nhưng mà Ngài quán xét hết trong thế gian này, à, tất cả chư thiên loài người cho đến muôn loài không thấy có ai hơn mình cả về đầy đủ giới, định tuệ, về tất cả các thiện pháp, không có ai hơn. Quán xét đi, quán xét lại thì Đức Phật thấy là quả thật trong cái thế gian này không có ai hơn mình, thì không thể đành lễ ai được. Đó. Và cuối cùng thì Đức Phật đành phải quay về đành lễ cái pháp mà Ngài chứng, tức là gọi là đành lễ cái chân lý tuyệt đối đấy. Lễ, đành lễ pháp. Pháp là người Thầy, pháp là Thầy. Đó. Đấy, đại chúng thấy không? Chứ còn tìm cái người Thầy trong thế gian này là không tìm ra được. Cho nên Đức Phật mới nói là Như Lai đã thấu triệt tất cả thì Như Lai còn gọi ai là Thầy? Đã thấu triệt, muốn gọi ai là Thầy cũng không được, vì không ai dám làm Thầy của Phật cả, không ai dám. Đó. Không ai là Thầy của Như Lai, không ai đứng ngang hàng với Như Lai, à, chỉ trừ có các đức Như Lai thôi thì là như nhau. Thế còn bảo ai đứng ngang hàng với Như Lai là không có. Thế gian này kể cả chư thiên và phạm thiên không ai có thể sánh với Như Lai. Quả thật Như Lai là một vị A-la-hán trên thế gian này, Như Lai là tôn sư vô thượng. Chỉ một mình Như Lai là bậc toàn giác, vắng lặng và thanh tịnh. Như Lai đang đến thành Ca-si để vận chuyển bánh xe pháp bảo giữa thế giới mù quáng. Như Lai sẽ gióng lên hồi trống vô sinh bất diệt. Đấy, trên đường đi đến vườn Lộc Uyển để chuyển bánh xe pháp thì Đức Phật gặp cái ông tu sĩ ngoại đạo này, và cái cuộc đối thoại giữa Phật và ông ấy rất hay để khẳng định. Cũng có những người, người ta khi đọc đến những cái vần kinh này, người ta bảo là Đức Phật của chúng ta kiêu mạn, nghe không? Đấy, nhất là cái câu mà khi Đức Phật vừa mới sinh ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nghe không? Nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Đấy. Thì người ta bảo đấy là Đức Phật nhà mình là kiêu quá, mới đẻ ra đời à, mà đã tự xưng mình là duy ngã độc tôn, chỉ có ta là quý, quý giá nhất thôi. Đấy. Thế thì họ có thể căn cứ vào cái câu nói đó để họ bè mình, họ thế nọ thế kia, nhưng vì họ không hiểu, nghe không? Cái chữ ta đây là thế nào? À, cái chữ ta của Ngài dùng cũng không phải là chuyện thường, nói về cái chữ ta này không phải thường, nghe không? Đấy, cho nên là nếu mà chỉ căn cứ vào một câu như thế để mà kết luận thì nó không đầy đủ, không đúng. Đó. Kính thưa đại chúng, quả thật chúng ta thấy Đức Phật toàn thiện, hoàn thiện, không còn khiếm khuyết cái gì. Con người nó đặc biệt như vậy thôi. Đó. Cho nên trong kinh nói Đức Phật ấy, Đức Như Lai ấy, từ cái chớp mắt, cái nhướng mày chớp mắt, cái tằng hắng, cho đến vén y, vén áo cũng không có một cái gì là thừa, không một cái gì là không độ chúng sinh. Đấy, chúng nó hay vậy đấy. Chúng ta phàm phu thì nhiều việc mình làm thừa lắm, đúng không? À, nhiều việc rất thừa. Những cái đáng làm thì không làm, cái không đáng làm thì lại làm. Nha. Nhưng mà đối với Đức Phật, đối với Đức Như Lai thì không một cái gì thừa. Nhất cử, nhất động của Ngài đều là đạo, nhất cử nhất động của Ngài đều là độ chúng sinh. Đấy, đặc biệt đến như vậy. Chúng ta thấy một con người đặc biệt đến như vậy. Không thể tìm thấy một điểm, một máy bụi sơ suất nào của Phật cả. Còn chúng ta, còn phàm phu thì rất nhiều sơ suất, nhiều cái thiếu sót. Cho nên Đức Phật là con người hoàn thiện, toàn thiện. Trước đây Thầy Thái Minh cũng mong mỏi làm sao trên đời này mình gặp được những con người thật là cao quý, thật là hoàn thiện. Đúng là đi tìm thì chưa thấy, nhưng sau này chỉ thấy trong Kinh Phật thì có Đức Phật. Các Đại Bồ Tát thì chắc là cũng hoàn thiện gần như Phật rồi. Thế còn thì nếu mà tìm ở trần gian thì quả thật là hiếm lắm. Người được mặt này thì mất mặt kia, nghe không? Người này thông minh thì lại kiêu ngạo, người này tài giỏi thì lại hay phản trắc, ví dụ thế. Nó không được toàn diện, đức hạnh không toàn diện, trí tuệ không toàn diện. Chỉ tìm thấy trong Phật Pháp và tìm thấy trong con người của Đức Phật của chúng ta. Cho nên Đức Phật quả thật là một cái biểu tượng thật sự là cao đẹp, thật sự cao đẹp. Muôn đời và cho muôn loài phải noi gương. Chứ nói đến Phật là như vậy. Kính thưa đại chúng, vậy thì chúng ta thấy mình thật là hạnh phúc khi được làm đệ tử của Phật. Và khi mà Na Tiên nói cho Vua Mila Đà như vậy, thì Vua Mila Đà đã hiểu ra, ông khen rằng là thật là chí lý, nghe không? So sánh để nói được cái cao quý của Đức Phật như vậy, thật là chí lý. Tất nhiên, thưa đại chúng, cái bài văn kinh này nói như thế cũng chưa phải là hết. Để nói về Đức Phật, không thể bút sách nào tả hết được. Công hạnh, trí tuệ của Ngài, tất cả mọi cái, chúng ta có thể ca ngợi muôn đời, muôn kiếp. Đấy, chúng ta đã học cái kinh Địa Tạng đấy. Đức Phật nói để mà thuyết về công đức của Đức Địa Tạng thì hằng hà sa số, chứ Phật nói cũng không hết cơ mà. Thế huống hồ là nói về Đức Phật, nghe không? Đấy, nó hay đến như vậy, thưa đại chúng. Hay đến như vậy. Tất cả chúng ta đều tìm thấy ở nơi con người Phật những cái giá trị để cho mình noi gương. Cho nên Đức Phật là Thầy muôn đời cho tất cả chúng sinh, nghe không? Đấy, Thầy muôn đời. Một số các cái đạo giáo người ta cho cái vị Thầy của họ là Vạn Thế Sư Biểu. Ví dụ như là Khổng Tử chẳng hạn cũng được tôn danh là Vạn Thế Sư Biểu, tức là tấm gương, là người thầy tiêu biểu cho vạn thế. Người ta đấy, Ngài Khổng Tử đấy. Thế thì Đức Phật của chúng ta thì làm sao có thể nói được, nghe không? Thật là quý. Soi vào Ngài, chúng ta thấy được những cái lỗi lầm của mình, nghe không? Và thấy được những cái cao quý của Ngài để chúng ta học. Đấy, chúng ta học. Quả thật, duyên phước được gần Phật, nghe không? Mình bây giờ thì là kém một cái phước, tức là không được sinh vào thời có Phật, không gặp được Phật bằng xương bằng thịt. Cái đấy là mình kém cái phước đó. Nhưng mình còn hơn rất nhiều người là còn có cái phước được gặp giáo pháp của Phật, được gặp Tam Bảo. Đó. Đấy là vẫn là hơn. Đó. Thế còn thời Đức Phật, cho nên tại sao thời Phật ấy, người ta đắc đạo rất là dễ. Có khi có người chỉ nhìn thấy dung nhan Phật chứng quả. Đấy, từ cái đức tướng của Phật nó rất thanh tịnh, rất cao quý, mà tự nhiên những cái trần cấu phiền não của mình nó rơi rụng và chứng quả. Đó, thưa đại chúng, hay vậy đó. Từ cái con người của Ngài nó toát lên tất cả những cái đức hạnh, cho nhìn thấy Ngài mà người ta có thể chứng quả. Rồi nghe Ngài giảng pháp, chứng quả. Đấy, nó hay đến như thế, đại chúng. Chúng ta sang tiếp bài thứ 51. Tựa đề là Phật tối thắng như thế nào, cũng vẫn là nói về Đức Phật. Đức Vua Milan Đà mới hỏi: đồng ý Phật là tối thượng, tối thắng, nhưng tối thượng, tối thắng như thế nào mới được chứ, Hà Đại Đức? Ông hỏi cho nó chi tiết. Thì Na Tiên đáp: tối thượng, tối thắng là vượt cả người, là vượt cả trời, là Thầy của chư thiên và loài người, Tâu Đại Vương. Đó. Cái tối thượng, tối thắng của Phật là vượt cả loài người, vượt cả loài trời. Đó. Trong cái pháp giới này, Thì cao thượng, nếu là chúng sinh cao thượng thì loài trời là cao thượng, là cao quý nhất trong lục đạo. Loài trời là phúc báu hơn này, mọi cái hơn, hơn loài người chúng ta đấy. Thế nhưng mà Đức Phật tối thắng là Ngài hơn cả loài trời, hơn cả loài trời. Thế làm sao để biết? Ông vua này hỏi thế. Thì Na Tiên đáp, nghe 10 danh hiệu của Đức Phật mà chúng sinh đã xưng tán là đủ biết. Lại nữa, các vị Đại Phạm Thiên, những bậc có uy lực nhất trong tam giới, vốn là đệ tử của Đức Phật, đủ chứng minh điều đó, Tâu Đại Vương. Na Tiên nói rằng, chỉ cần nghe 10 cái danh hiệu mà chúng sinh xưng tán Đức Phật thì đủ biết Ngài là tối thắng, là vượt hơn tất cả. Đã. 10 cái danh hiệu thì các Phật tử chúng ta cơ bản cũng biết rồi, nghe không? Đức Phật có những danh hiệu là Như Lai, là Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đấy, thì mỗi cái danh hiệu này là do thế gian mình xưng tụng, ca ngợi về Phật. Cũng giống như Bác Hồ của chúng ta có mấy cái danh hiệu cao quý đấy, nghe không? Về chiến sĩ, về giải phóng dân tộc này, rồi người danh hiệu về hòa bình này, đấy, rồi nhà văn hóa, lỗi lạc của thế giới, ví dụ thế. Đấy, một số những cái danh hiệu. Nhưng Đức Phật của chúng ta được thế gian ca ngợi Ngài đến 10 cái danh hiệu truyền tụng với nhau. Cái chữ Như Lai á, Như Lai là thế nào? Như Lai mà trong Kinh Phật nói là không đến cũng không đi, chẳng từ đâu đến mà cũng không đi về đâu. Như Lai là như như bất động. Đó. Đấy, như mà đến, như mà đi, gọi là Như Lai. Cái chữ Như Lai này cũng rất khó hiểu, thưa đại chúng. Đức Phật có một cái danh hiệu là Như Lai, nghĩa là ở đâu cũng có. Đấy, ở đây cũng có, mà ra ngoài sân kia cũng có Phật. Bất kỳ chỗ nào cũng có Phật. Đấy là Như Lai, tức là từ trong chân lý mà đến. Cái chữ Như là như vậy đấy. Thứ hai là Ứng Cúng, tức là Đức Phật là bậc xứng đáng nhận sự cúng dường của tất cả muôn loài. Đó, Ngài là xứng đáng, Ngài là ruộng phước tối thượng, ai cúng ở đấy là được phước báo tối thượng. Đó. Cho nên người ta nói chư Tăng á, thì giống như là hòn đá mài dao, Phật tử thì giống như con dao. Con dao thì mài hòn đá, mài vào hòn đá nó sẽ mòn dần. Con dao thì sáng lên, hòn đá thì mòn dần. Đó. Cho nên nếu người tu á, mà không biết tu thì mình như hòn đá mài đấy. Càng lâu ngày thì mình càng mòn, mòn đi. Đấy. Còn á, cái người thí chủ, người ta cúng dường thì người ta tốt lên, người ta sáng lên. Cho nên nếu người mà chân thật tu thì không phải sung sướng khi nhận sự cúng dường, ham thích sự cúng dường, không phải như thế. Tất cả các việc làm này đều là việc Phật sự và là cái chung cho tất cả mọi người. Cho nên nếu mà mình khởi cái tâm ham thích thì không tốt, mà là mình cũng chưa hiểu được cái chỗ này. Nghe không? Chư thiên loài người là những chúng sinh là cao quý ở trong lục đạo rồi, nhưng mà Đức Phật của chúng ta là vượt hơn tất cả cái đấy. Đó. Thế thì Như Lai là cái danh hiệu đầu tiên của Đức Phật, Ứng Cúng là danh hiệu thứ hai, xứng đáng được nhận cúng dường. Đức Phật là người xứng đáng và các bậc A-la-hán là xứng đáng nhận cúng dường. Thứ ba là gì? Chính Biến Chi. Cái danh hiệu Chính Biến Chi là nói Đức Phật là sao? Trí tuệ của Ngài biến khắp, không đâu không, không có. Chính biến chi, tức là biết tất, chính biến, chính biến chi. Thứ tư là gì? Minh Hạnh Túc. Minh Hạnh tức là trí và đức của Ngài đầy đủ. Cái chữ túc này là đầy đủ. Rồi, Minh Hạnh Túc gì nữa? Thế Gian Giải. Thế Gian Giải tức là Ngài thấu suốt cái cõi thế gian này. Chuyện gì trong thế gian Ngài cũng biết. Nó hay vậy đấy. Ngài đi ra ngoài đồng thì gặp lũ trẻ chăn trâu, Ngài lại dạy chúng nó cách chăn trâu như nào cho nó béo, cho nó tốt, dạy trâu như nào cho nó thuần. Mà Ngài từ bé Ngài có phải chăn trâu đâu. Ngài là con vua mà có biết đi đâu mà chăn trâu. Thế mà Ngài lại dạy được cho các chú bé chăn trâu. Nghe không? Gặp người nông dân lại dạy cho người ta cách trồng lúa, trồng khoai thế nào cho năng suất, cho hiệu quả. Hay vậy đó. Thời nay mà Ngài gặp mấy anh vi tính này là Ngài cũng dạy luôn vi tính luôn. Đấy, tức là cái gì Ngài cũng biết được. Chúng ta thấy nó kỳ lạ không? Một con người như Ngài không học mà lại biết. Đấy, nó sẵn có trong cái trí tuệ của Ngài rồi, đầy đủ. Cho nên gọi là thế gian giải, cái gì Ngài cũng giải, cũng biết hết mọi chuyện. Nghe không? Vô thế gian giải rồi gì nữa? Vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ tức là bậc thầy vô thượng. Nghe? Rồi điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu là Ngài điều ngự, điều phục được tất cả các bậc trượng phu. Anh hùng hào hán gì gặp Phật là Ngài cũng điều phục hết, không ai Ngài không điều phục. Rồi thiên nhân sư, thầy của trời người, và Phật Thế Tôn, tức là bậc toàn giác mà thế gian tôn quý, gọi là Phật Thế Tôn. Đấy, thưa đại chúng, thế thì những danh hiệu này không phải là Phật tự đặt cho mình, mà chính là thế gian chúng ta đây này, gặp Phật rồi, thấy Phật như thế cho nên gán cho Ngài cái danh hiệu như vậy. Chứ Phật không bao giờ Phật Ngài nói là tôi phải đủ 10 danh hiệu này, mà đây là thế gian xưng tụng cho Phật. Thì Na Tiêm nói là nghe những cái danh hiệu này đủ biết Đức Phật là cao quý. Thứ nữa là các vị Đại Phạm Thiên là những vị có uy lực lớn nhất, lớn ở trong tam giới mà vốn vẫn là đệ tử của Phật. Đó, Đại Phạm Thiên, Phạm Thiên rồi lại Đại Phạm Thiên. Nghe không? Tức là những vị trời rất là lớn. Đó, trời Phạm Thiên này là những cái trời có oai lực ở trong lục đạo này. Thế nhưng mà trời Phạm Thiên này vẫn là đệ tử của Phật. Đấy. Thế này chúng nghe cái câu chuyện mà ông trời Đế Thích này, rồi ông Phạm Thiên xuống hầu Phật ấy. Đấy, ông được hầu Phật, ông sung sướng đến như vậy. Thì chúng ta biết Đức Phật như thế nào, đúng không? Thế thì ông vua Milanda ông hỏi, vậy ai nói cái điều này với Đại Đức? Thì Na Tiên đáp là kinh sách còn ghi lại đấy, Tâu Đại Vương. Thế làm sao mà tin được cái điều đó? Thì Na Tiên đáp, thế nghe nói Đại Vương rất giỏi toán học, Đại Vương học được của ai? Na Tiên vấn lại, có sách để lại cho tôi học. Thì sách ấy của ai? Của nhà toán học tên là Ti Sa. Thế vị ấy còn sống hay không? Vị ấy chết rồi. Hai người đang vấn nạn nhau. Thì cũng như thế, kinh sách còn để lại mặc dầu Đức Phật đã nhập diệt rồi. Các vị thánh đệ tử lưu truyền và hiện giờ chúng ta đang học giáo pháp ấy, gồm pháp học và các pháp xuất thế gian, nên nói Đức Thế Tôn là tối thắng Tâu Đại Vương. Nói như vậy vào lúc này ông vua mới chấp nhận để nói rằng Đức Phật là tối thắng. Chúng ta sang tiếp cái bài thứ 52 là Thấy Phật. Cái bài này cũng rất là quan trọng, thưa đại chúng. Ai cũng mong tu hành để đến cái ngày, đến cái lúc gặp Phật, thấy Phật. Nghe không? Đấy, như Phật tử tu tịnh độ thì mong làm sao để mà được Phật xoa đầu cho cái. Nghe không? Xoa đầu thọ ký. À, thế rồi Phật đưa tay, Phật kéo mình lên về Tây Phương Cực Lạc. Và cũng từ cái chuyện mong được thấy Phật cho nên nó sinh cũng rất nhiều chuyện. Nằm ngủ mộng thấy Phật, thầy thấy gì hao hao giống Phật. Đấy. Thế nhìn trên trời, trên mây, thấy đám mây thì chúng ta cũng lại tưởng ra Phật. Nghe không? Thế đấy là cái bệnh ham muốn thấy Phật. Thì cái này nó không phải là xấu, là tốt thôi. Đấy. Cái này tâm này là tâm cung kính, tâm muốn diện kiến Phật là tốt thôi, không xấu. Thế nhưng thưa đại chúng, chúng ta phải hiểu cho nó đúng, không thì cũng có thể bị lạc cái chỗ này đấy. Đó, cái chỗ này là cả vấn đề. Tu thì ai mà không mong muốn thấy Phật, gặp Phật. Thế nhưng mà tại sao mà lại chỗ này lại phải cảnh giác nhau? Đấy, cảnh giác nhau. Thế thì đại chúng nghe cái câu chuyện này đấy. Ông Tổ sư Yêu Ba Cúc Đa, Ngài tu đắc đạo. Thì Ngài thì sinh sau thời Phật, Ngài chưa gặp Đức Phật. Chưa gặp Đức Phật. Thế khi Ngài hàng phục được cái con ma Ba Tuần này, ma vương Ba Tuần, nó xin làm đồ đệ của Ngài. Thế thì Ngài bảo bây giờ, nói thật với người ấy, ta nói thật là ta chưa gặp Đức Phật. mới nghe trong kinh sách nói là Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Không biết Phật thế nào. Ngươi là được sống cùng thời với Phật. Vì Ma Ba Tuần nó sống lâu lắm. Nó ở trên cõi trời mà. Tuổi thọ nó tuổi thọ cõi trời. Đó. Thế thì thời Đức Phật nó đã ra rồi. Đức Phật sinh ra nó đã biết rồi. Rồi Đức Phật đắc đạo nó cũng đến trước khi đắc đạo là chính ma kia, cái bức tranh kia kìa. Là ma nó đến, nó thỉnh Phật đấy. Nghe không? Thôi đừng tu nữa, đi về sống tại gia làm vua cho nó sướng. Đó. Thế thì Ma Ba Tuần đó biết Phật. Thì Ngài Yêu Ba Cúc Đa hỏi là ngươi là người được gặp Phật. Vậy bây giờ ngươi có thể biến ra hình Đức Phật cho ta xem được không? Nghe không? Rồi tăng đoàn thời Phật như thế nào? Ta cũng chưa gặp, chưa biết hình ảnh các sư tăng như thế nào. Thì con Ma Ba Tuần này nói bảo là bạch trưởng lão, con có thể biến được ra hình Phật, ra chư tăng, con biến được. Thế nhưng mà con xin Ngài là Ngài hứa với con một điều thôi, khi mà con biến ra như thế thì Ngài có nhìn thấy Ngài đừng lễ con nhé. Ngài lễ là con hết phước đấy. Thấy không? Thế thì Tổ Yêu Ba Cúc Đa hứa là không lễ. Thế nó bảo vâng, thế thì Ngài đợi con một lát nhé. Lúc ấy là đang ở trong rừng. Thế thì chỉ một loáng một lúc thôi thì Ngài nhìn ra xa xa thấy đúng là Đức Phật, mà hào quang rực rỡ, 32 tướng tốt, rồi đi đằng sau là một đoàn chư tăng áo vàng, y vàng rực rỡ, rất là đẹp, đi ra và bắt đầu đi tiến đến chỗ Ngài. Ngài bảo đúng thật thế này, Đức Phật như thế này thì ai mà không tôn kính chứ. Và khi mà Đức Phật đi gần đến nơi thì Ngài quỳ sụp xuống Ngài lễ. Sụp xuống Ngài lễ. Thế là Ngài lễ, sụp xuống đất lễ xong thì nhìn lên thì không thấy Phật đâu nữa. Nghe không? Này, Ma Ba Tuần nó sợ quá, nó biến mất luôn. Đấy. Nên cái câu chuyện này là trong lịch sử của Phật giáo. Thế thì mọi người bảo, thế tại sao mà Ngài Yêu Ba Cúc Đa đã hứa với nó là đừng lễ rồi mà sao Ngài lại còn lễ? Thì trách Ngài như thế là không giữ lời hứa. Vâng. Thì ở đây chúng ta phải thông cảm cho Tổ nhé, Tổ Yêu Ba Cúc Đa hết sức thông cảm. Thứ nhất là cái tâm khao khát được gặp Phật. Thứ hai là cái tâm cung kính Phật vô ngần. Nghe không? Cho nên nhìn thấy hình tướng Phật rõ ràng đấy. Nghe không? Mà không lễ làm sao cho đành. Cho nên cái lòng cái này là Ngài do lòng thành kính mà lễ Phật. Biết nó là ma nó biến ra đấy, nhưng mà cái tâm thành kính, nghe không? Nó lớn hơn, nó mạnh hơn. Cái tâm cung kính Phật nó lớn hơn. À, cái tâm ngưỡng mộ cung kính, cho nên Ngài lễ đấy. Biết là mình phạm vào lời hứa rồi mà không thể đành. Nghe không? Cho nên đại chúng thông cảm với Tổ Yêu Ba Cúc Đa nhé, chứ không để trách Tổ là tại sao lại thất hứa. Đấy. Cho nên cái con ma vương thì thấy Ngài lễ cái nó biến mất ngay. Ngài vừa cúi xuống cái nó biến mất ngay, vì nó sợ là không dám nhận lễ của Ngài. Ngài nhận, nó nhận lễ của Ngài là nó mất phước, nó đọa xuống, có khi vào xuống địa ngục ấy. Thế thì kính thưa đại chúng, như vậy qua câu chuyện của Tổ Yêu Ba Cúc Đa, chúng ta thấy Tổ Yêu Ba Cúc Đa thấy hình tướng Đức Phật đấy đã phải gọi là thấy Phật chưa? Chưa phải là thấy Phật. Nghe không? Đấy là ma mà hình tướng lại là Phật. Đại chúng hiểu không? Vậy bây giờ chúng ta là con Phật đi tu mong mong để ngày nào gặp Phật. Ở đây Thầy đảm bảo tất cả nghìn Phật tử này ai cũng mong mong được gặp Phật. Đúng không? Mong lắm chứ, ngày đêm khấn nguyện à, cho con gặp Phật. Thôi Phật chỉ cần chạm vào đầu con một tí thôi. Tí thôi là hạnh phúc lắm rồi. Thế thì bây giờ làm sao đây? Nếu chúng ta gặp Phật như là Tổ Yêu Ba Cúc Đa thì sao? Nghe không? Lõi là không phải Phật mà lõi là ma thì sao? Nghe không? Đấy, cho nên cái chỗ thấy Phật đây là cả vấn đề nhé. Này, chúng thấy chỗ này chưa nào? À, vậy thì chúng ta làm sao để biết là Phật thật, Phật giả, để cho con gặp được Phật thật? Và thế nào là Phật thật? Nghe không? Thì cái bài này để chúng ta thấy này. Bài thứ 52 tựa đề là thấy Phật. Lòng ai cũng mong muốn thấy Phật. Giờ con thấy Phật thế nào đấy? Cho nó không bị nhầm, thấy đúng Phật là Phật, chứ không phải là Phật mà lại là Phật ma. Vua Mi Lan Đà mới hỏi, pháp mà Đức Chính Đẳng Chính Giác đã thuyết, pháp ấy như thế nào thưa Đại Đức? Ông hỏi Tỳ Kheo Na Tiên, cái pháp mà Đức Chính Đẳng Chính Giác đã thuyết, pháp ấy như thế nào? Tức là cái pháp, cái giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng ấy, giáo pháp ấy như thế nào? Thì Na Tiên đáp: Thưa Ngài, pháp mà Đức Phật, Đức Thập Lực đã thuyết, ai nghe và thực hành đúng đắn pháp ấy, chứng đắc pháp ấy, được gọi là thanh văn đệ tử của Phật. Và ai thấy pháp ấy, tức là thấy Phật, Tâu Đại Vương. Ở đây, ông vua Milan Đà, ông hỏi về pháp của Phật. Thì Na Tiên đáp rằng, cái pháp mà Phật thuyết đấy, ai nghe và thực hành đúng như pháp, thì người ấy sẽ chứng đắc. Người chứng đắc gọi là thanh văn. Thanh văn tức là do nghe âm thanh của pháp mà tu tập, mà chứng ngộ, gọi là thanh văn. Và những ai mà thấy được pháp ấy, tức gọi là người thấy Phật. Đấy, thưa đại chúng, nha. Khó không? Đấy. Cho nên ở đây người ta gọi là thấy pháp là thấy Phật, chứ không phải là thấy hình tướng của Phật là thấy Phật. Đấy. Mà sau này trong kinh điển Đại Thừa phát triển cái tư tưởng này lên, thì mới dạy là gì? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả những cái gì là hình tướng thì đều là hư vọng, không phải chân thật. Ví dụ, thân tướng của chúng ta đây, tượng Phật kia, tranh Phật đây, đều là những cái có hình tướng. Cái đó là hư vọng. Đức Phật có hình tướng cũng là Phật hư vọng, chưa phải là Phật thật. Đó. Vậy thì Phật thật là phải vượt qua cái hình tướng này, phải bỏ qua cái hình tướng này, thấy được cái lõi bên trong đó. Mà cái lõi bên trong đấy chính là pháp này. Pháp này là gì? Là cái lý tính tuyệt đối, là cái chân lý. Đó, là cái bản thể của vũ trụ pháp giới này. Đấy mới là pháp. Cho nên chúng ta có gặp Đức Phật 32 tướng tốt, đấy vẫn chưa phải là Phật thật. Nhá, đại chúng nhớ như thế đấy. Có thế đấy. Cho nên Đức Phật vẫn thường nói đấy, ai ở bên cạnh ta mà không tu hành pháp, chánh pháp của ta, không trì giới của ta thì là người ấy không thấy ta, không gần ta. Đấy, dù ta có cầm được tay Phật đi chăng nữa mà đã phải là gần Phật đâu. Cái câu này thì các Phật tử cũng rất dễ hiểu, nghe không? À, đời sống tại gia đấy, vợ chồng với nhau người ta bảo mà gì? Đồng sàng mà dị mộng, cùng một giường mà mỗi người một mộng, cũng chưa gần nhau đâu. Thân thì ở gần mà tâm khác nhau là không gặp nhau. Cho nên chúng ta chưa gặp được Phật đâu. Nếu chỉ gặp cái xác bên ngoài chưa phải gặp Phật, mà phải đi vào sâu. Nghe không? Cho nên mỗi người đi sâu vào mình, và đi đến cái tận cùng, cái bản thể của mình thì gặp được Phật. Đó. Chứ không phải tìm ra ngoài mà gặp được Phật, đại chúng. Cho nên cái giáo lý mà Đại Thừa sau này là thấy ra vấn đề này. Nha. Đó, đại chúng nhé. Cho nên chúng ta tu tâm tâm niệm niệm mong cầu gặp Phật, cái đó người ta bảo phải cảnh giác. Ma mà nó biết mình cái tâm mong gặp Phật kiểu này ấy, nó sẽ nhiếp mình, nó biến ra hình Phật, thế rồi nó dẫn mình đi. Và đây là Thầy nói là trong đại chúng nhà mình đây là có một vài Phật tử mắc cái bệnh này. Một vài Phật tử mắc bệnh này, nghe ở đâu đấy cái tiếng gì đấy, hay là ngủ mà tự nhiên thấy cái hình này, thế là bảo con thấy Phật đấy. Thế rồi cái hình ấy sau nó cứ nói gì, nó bảo gì thì cứ thế mình theo, mình nghe. Nó dẫn mình đi lung tung rồi bỏ cả đạo, bỏ cả tu tập, đi lung tung. Cái này đã xảy ra rồi, thưa đại chúng. Cho nên Thầy mới cảnh giác nè. Bảo ai cũng mong gặp Phật nhưng phải biết gặp Phật thế nào. Nghe không? Thực hành chính pháp của Phật đây này, đi nghe pháp của Phật này, sáng tỏ và thấy rõ tự tâm mình, đấy mới là thấy Phật thật. Phật ấy là không bao giờ ma nó lừa mình được. Đại chúng rõ chưa nào? Đấy, cho nên Tổ Trần Nhân Tông cũng dạy đấy, Bụt ở trong lòng, chớ có tìm đâu, tìm xa, nghe không? Đấy, tâm mình thanh tịnh là có Bụt thật ở trong này. Đại chúng phải nhớ như thế. Chứ còn nếu chúng ta chỉ hướng ngoại tìm cầu và mong thấy có hình Phật hiện ra là có ngày mình bị lạc đấy, có ngày mình lạc. Đây là Thầy nói một số các cái giáo pháp đấy, tu tập tà giáo đấy, ngồi thiền một lúc ấy, là bảo nghe thấy cái tiếng o, ngồi thiền một lúc là thấy hình Phật hiện ra, thế là chết rồi. Đấy, cái giáo lý của cái ông Trần Tâm bên kia đấy. mấy vị đêm đấy. Mà bảo ngồi ngồi như thế rồi đọc tên niệm một số danh hiệu Phật, một lúc sau này hiện lên cái hình đấy. Thế là bảo đấy là Phật hiện cho đấy. Chết rồi. Mình biết ngay đấy là tà rồi, tà kiến rồi. Nghe không? Hiểu sai rồi. Đó, cho nên thưa đại chúng, tâm chúng ta đúng là ai cũng mong muốn gặp Phật. Phải đặt vấn đề này ra. Gặp Phật là thế nào? Thế nào gọi là gặp Phật chân thật? Chúng ta muốn gặp Phật thật chứ không muốn gặp Phật giả. Nghe không? Đó. Đấy, cái con ma vừa nãy, ma Ba Tuần nó biến ra hình Phật đấy, đấy là Phật giả. Phật ấy là mới có cái tướng thôi. Đấy. Tướng thôi chưa phải là Phật thật. Vậy Phật thật là không có tướng. Phật thật là không có hình tướng cả. Đó. Bây giờ Thầy cũng nói thế này, ví dụ đại chúng bảo mình muốn biết xem cái điện nó như thế nào. Nếu bảo điện đây là cái ánh sáng này là điện đây, phải điện chưa? Chưa phải điện. Ánh sáng thì ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng vàng, ánh sáng xanh, tùy theo cái đèn. Ánh sáng ấy chưa phải là điện. Mình muốn gặp được điện cơ, muốn biết điện nó như thế nào cơ. Nghe không? Thế thì phải bỏ hết những cái thứ này đi. Ánh sáng này không phải điện, bóng đèn chưa phải điện. Bao giờ chạm tay vào dây này nó giật cho cái biết là điện nó thế nào. Đại chúng. Đấy. Cho nên chúng ta hiểu không nào? Chứ ai bảo đây là điện đây, điện đây, điện đây. Đây mới chỉ là biểu hiện của điện thôi. Ánh sáng này, quạt quay là biểu hiện của điện, chưa phải là điện. Còn điện thật không phải thế. Điện Phật thật ấy, chúng ta nhìn không ra đâu. Nghe không? Đó, thưa đại chúng. Thì Đức Phật thật của chúng ta cũng thế. Đức Phật thật Ngài hiện diện ở muôn nơi. Ở chỗ nào cũng có. Thế mới gọi là Phật ở mười phương thường trụ mà. Hàng ngày mình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Chư Phật. Đó. Chỗ nào mà không có Phật nào? Đó. Vậy thì cái Phật thật ý là không hình không tướng. Đó này, chúng hiểu chưa nào? Mà lại không hình không tướng thì làm sao mà mình biết? Chúng ta, cái biết của chúng ta thì phải có hình có tướng mới biết là Phật chứ. Nghe không? Mà lại bây giờ bảo đi gặp Phật mà lại không hình không tướng thì làm sao mà gặp đấy? Thế rồi nếu gặp rồi có biết được đâu? Đó là cả một cái vấn nạn. Nghe không? Này, chúng hiểu chưa nào? Vậy thì chúng ta phải biết chúng ta có Phật trong tâm này này. Chúng ta đào vào trong tâm chúng ta, vào lọc trong tâm chúng ta. Bao giờ thật sự cái tâm thanh tịnh nó hiển lộ? Tâm thanh tịnh nó cũng không có tướng đâu. Lúc ấy là chúng ta thấy Phật thật. Nghe không? Thấy Phật chân thật đấy. Đấy. Cho nên người ta gọi là tức tâm tức Phật là chỗ này này. Để chúng hiểu không nào? Nhá. Cho nên ở đây tất cả những ai mong muốn gặp Phật mà có hình có tướng thì qua cái buổi giảng hôm nay để chúng ta biết, nếu ta mong Phật có hình có tướng đến gặp ta, nghe không? Chạm vào ta thì ta phải bỏ cái này đấy. Nhá. Trong khi tu tập mà mắc vào cái mong mỏi này thì chúng ta phải bỏ đi. Không thì sẽ có ngày mình mắc vào tà, mắc vào đường tà, nghe chưa? Sẽ lệch lạc. Cho nên ở đây Na Tiên ấy mới nói rằng ai thực hành chính pháp của Phật này, chứng đắc pháp ấy thì người đấy được gọi là thấy Phật. Nghe không? Cái pháp Phật dạy cho chúng ta, giáo pháp, chúng ta ứng dụng giáo pháp ấy thực hành vào trong đời tu của mình và mình chứng ngộ cái điều, cái Đức Phật, điều Đức Phật dạy, chứng ngộ, thấy được chân lý, lúc ấy là chúng ta thấy Phật. Đó, thưa đại chúng. Chứ không phải là thấy Phật hình tướng này đâu. Mà lên chùa mình lễ Phật đây vẫn là Phật tướng thôi. Vẫn là Phật tướng thôi. Nghe không? Chứ còn Phật thật là phải ở trong tánh của chúng ta. Đó, cái chỗ này là cái chỗ hơi khó hiểu một chút. Làm sao các Phật tử phải thấy được cái điều này? Ở đây Thầy chỉ lấy những cái ví dụ nó dễ hiểu. Khi các Phật tử tạm tạm này nè, thấy tâm mình nó thanh tịnh, tâm thanh tịnh mình cũng không thấy hình tướng của nó, nhưng mà mình cảm nhận nó rõ ràng. Nghe không? Lòng mình thanh thản, mình thấy rõ ràng. Đấy, tạm gọi lúc ấy là hơi giống giống Phật đấy. Nha, hơi giống một tí. Thế thì chúng ta làm sao mà đi cho đến cùng? Đấy, tức là chúng rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây thấy pháp là thấy Phật, chứ không phải là thấy hình tướng là thấy Phật. Đại chúng hôm nay phải thấy được, phải hiểu được cái điều này. Nghe không? Cho những ai mà mong Phật đến giờ đầu, mong con ngồi thiền một lúc thấy Phật hiện ra, Phật phóng hào quang đến cho con thế này thế kia, thì hôm nay biết rồi, không thể mong như thế. Mong như thế rất nguy hiểm nhé. Nếu mà cạnh đấy lại có cái con yêu, con ma nào nó biết mình mong như thế, nó biến hiện ra cho mình ngay, là lúc ý là mình mắc vòng của nó đấy, nghe không? Cho nên ấy, cái bài kinh này cũng là cái gươm để trị ma đấy, nghe không? Cái gươm để trị ma, phải lấy cái gươm này để mà chém ma, cái kiếm này để chém ma đấy, người ta gọi là kiếm chém ma nhé. Biết rõ, rõ ràng là mình cầu Phật, nhưng phải tìm ra Phật thật cơ, Phật hình tướng là mình không chấp nhận. Lúc ấy là lấy cái gươm này này để mà chém nhé. Thì ông vua Milanda ông mới hỏi: vậy đúng như thế hả đại đức? Thì Na Tiên đáp: chính Đức Thế Tôn đã thuyết như thế này, ai thấy được Pháp tức là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai thì cũng tức là thấy Pháp. Và khi ấy, người ấy sẽ không còn hoài nghi và đặt những câu hỏi về Niết Bàn, về sự hiện thân của Đức Phật, về đức hạnh trí tuệ và sự tối thắng vô thượng của Ngài nữa, Tâu Đại Vương. Na Tiên nói rằng, chính Đức Phật đã dạy, ai thấy được Pháp tức là thấy được Như Lai, và ai thấy Như Lai thì tức là người đấy thấy Pháp. Cái người mà đã thấy được Pháp thì người ta không bao giờ có nghi ngờ một chút nào về lời dạy của Đức Phật, không nghi ngờ gì về Đức Phật cả. Lúc ấy là không bao giờ phải thắc mắc Đức Phật có hay không nữa, người ta biết rõ ràng rồi. Người ta biết rõ. Bây giờ mình còn năn tăn không biết Đức Phật có thật hay không có thật. Nghe không? Còn đi đào, đi bới lung tung các lịch sử, các di vật này khác để khẳng định có Phật hay không. Nhưng bậc tu tập mà chứng quả rồi, chứng được Pháp rồi thì tự nhiên người ta biết, ta không nghi ngờ. Không bao giờ người ta nghi ngờ một mảy may, biết rằng Đức Phật là như thế nào rõ ràng. Không bao giờ nghi ngờ về kể cả đức hạnh của Phật nữa. Trí tuệ Phật họ không nghi ngờ nữa. Đấy, nó hay nữa, thưa đại chúng. Chúng ta có một cái rất hay là như vậy. Cái người mà thấy được Pháp rồi, họ không còn một mảy may nghi ngờ. Biết được Đức Phật chân thật như thế nào. Đó, cái chỗ này là cái chỗ lạ. Thì ông vua mới nói rằng, chấm cũng hy vọng như vậy, nhưng đại đức chớ nên mắng xéo chấm như thế. Na Tiên nói rằng, cái người mà đã thấy được Phật ý, là họ không nghi ngờ, nhưng mà còn Ngài vẫn nghi ngờ kiểu này, tức là Ngài chưa biết Phật là gì cả. Mặc dù Ngài học thật nhiều, Ngài làm vua, nhưng mà Ngài vẫn chưa biết Phật đâu. Thế cho nên ông vua ông cũng biết được, ông bảo sao? Tôi hy vọng như vậy đấy, nhưng mà Ngài đừng mắng kiểu mắng khéo tôi kiểu thế nhé. Na Tiên đáp rằng là không dám đâu, thưa đại vương. Nghe không? Hai người nói chuyện rất vui. Nghe không? Đấy, thưa đại chúng. Đây thì thưa đại chúng, chúng ta học Phật càng ngày càng tiến đến cái chỗ nhận thức ra được Phật thật. Nghe không? Và Phật thật ấy lại không ở đâu xa, ở ngay tâm ta. Ngay tâm mình có Đức Phật thật. Nhưng Đức Phật thật này muốn để chúng ta thấy được là phải khổ luyện, phải công phu, phải sàng lọc, phải lọc luyện tâm mình rất nhiều. Cũng giống như vàng cũng thế, ở trong quặng ấy có vàng đấy, trong núi có vàng đấy, nhưng mà phải lọc, phải gạn rất là nhiều mới ra được vàng đấy. Rồi vàng ấy về còn phải nấu, còn phải luyện nữa mới ra vàng ròng. Thì Phật ở trong ta là có, mình còn chưa thấy đây này. Đó, cho nên trong kinh Đại Thừa thường hay nói là chúng ta có viên ngọc Minh Châu ở trong này, nhưng mà vùi lấp quá nhiều, bây giờ không biết nó nằm đâu. Đức Phật thật ở ngay trong tâm mình. Mình có tâm là biết chắc là có Phật, nhưng mình chưa thấy. Mình chưa thấy được Phật thật. Cho nên mình chạy đôn, chạy đáo, chạy chỗ nọ, chỗ kia, chạy chùa này, chùa kia để tìm Phật, mà không biết rằng Phật thật ở trong tâm của mình. Mà muốn thấy Phật thật ý, thì chúng ta phải đào vào trong tâm mình. Nghe không? Đào trong tâm mình chính là tu đấy thôi. Bắt đầu sửa những các cái xấu của mình, tức là đào những cái đất bùn, đất cặn đấy. Thế rồi lọc dần tất cả những cái tập khí của mình đi, là những sỏi, những đá, những gai, những góc. Đó, rồi sẽ thấy Phật thật hiện ra. Nghe không? Phật thật hiện ra. Đấy. Thế thì cũng giống như trong nhà thiền người ta hay nói là gì? Nước mà lặng ấy thì trăng hiện. Nước lặng thì sẽ có trăng soi. Khi mà tâm mình hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh thì lúc ấy là Phật thật hiện hiện. Lúc ấy là không phải nghi ngờ gì cả, biết đâu là Phật thật, đâu là giả, mình biết rõ ràng. Lòng tin lúc ấy là bất thoái chuyển. Lúc ấy ai nói gì mình cũng không có bị dao động, và ai thuyết gì mình cũng không dao động, vì tôi biết đây là Phật thật rồi, tôi gặp Phật thật rồi, không còn ai mê hoặc được tôi. Lúc ấy là mắt mình mở sáng, không ai mê hoặc mình được nữa. Nó hay như vậy đấy, thưa đại chúng. Tu đạo Phật có cái hay thế. Đến cái lúc mà tự mình rõ biết, không còn nghi, gọi là dứt nghi ngờ. Đó. Không còn một mảy may nghi. Bây giờ tâm chúng ta thì nó nảy sinh nhiều cái nghi lắm. À, rất nhiều cái nghi. Thế nhưng mà tu đến cái mức mà thấy Pháp này là dứt hết, không còn nghi ngờ. Chẳng còn một nghi ngờ gì cả. Cái gì nó cũng rõ ràng, không nghi ngờ gì cả. Đấy, thưa đại chúng. Cái đấy là cái hay. Thế cho nên chúng ta mới tin tưởng là chúng ta thật sự đang đi trên con đường đến chân lý, đến chân lý thật sự. Chân lý là có thật, là thật sự, đại chúng. Không phải cái chuyện viển vông. Nhân loại, con người chúng ta có thể đạt được chân lý. Mà Đức Phật là người mở màn cho chúng ta, người đi đầu đấy. Ngài nói rằng Ngài chứng đạt được chân lý. Đó, thì chúng ta cũng có thể như vậy. Ê, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng buổi học ở đây. Mong rằng toàn thể đại chúng nha, qua cái bài nói về Đức Phật này, để chúng ta hiểu về Đức Phật hơn, và biết cách tìm cho ra Đức Phật thật, nha, gặp Phật thật nhá, không bị lầm, và để cho cuộc tu hành của chúng ta thật sự là lợi ích. Kính chúc đại chúng tinh tấn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Trong cánh không động tâm, thanh sắc hương đều không, xem như ảo giác giấc mơ mà thôi. Dẫu cho thế gian bao chuyện nghịch cảnh vẫn không kinh động, dẫu cho khó khăn con vẫn bình tâm niệm Phật tinh tấn. Hãy luôn cảm thông cho người lầm lỗi biết sai giữa mình, hãy luôn quan tâm sám hối niệm Phật nguyện được vãng sanh. Theo Thế Tôn lòng con thanh thản, không sám sanh, không còn ý tà. Hơi thở thôi vào ra ta hóa thân thành ma. Ai ơi tinh giác bước theo Phật đà. Hơi thở thôi vào ra ta hóa thân thành ma. Ai ơi tinh giác bước theo Phật đà.